Xuyên không ký sự, quyển 2 chương 1, góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, chỉ là một lần ngẫu nhiên tùy hứng lại đổi lấy khoảng thời gian gần trong gang tấc mà xa cách biển trời. Diệp Dương thật sự muốn mua một cái bánh ngọt để cùng ăn với Tiểu Y mà thôi. Bởi vì đã quá muộn, chạy vài cửa hàng mới mua được bánh ngọt, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, sợ Tinh Y chờ nóng lòng nên lấy điện thoại ra gọi cho cô. Sau đó, Tinh Y lại càng lo lắng, khi biết nghe lời chuẩn bị ngắt điện thoại, chỉ cảm thấy cả người liền mất đi chi giác. Khi tỉnh lại phát hiện xung quanh toàn là cây cối tùm, trong thành phố có khi nào cây cối phát triển tốt. Vậy, Diệp Dương theo thói quen, muốn nâng tay sờ đầu, lại phát hiện mái tóc hay được Tinh Y khen ngợi lại đột nhiên dài ra, ách, chìa về trước thật, giống con nhím, sau đó bánh ngọt trong tay. Khét, bánh ngọt bị khét còn ăn được không? Thật đáng thương cho bản thân, phải chạy qua nhiều con đường mới mua được. Nhìn quanh bốn phía một lần nữa, cảm thấy bản thân giống như bị sét đánh, sau đó bằng vào kinh nghiệm viết tiểu thuyết xuyên không, biết bản thân có thể đã xuyên không. Xuyên không, Diệp Dương nhìn di động nắm chặt trong tay trước khi bị hôn mê, ôm một hy vọng gọi thử vào di động của Tinh Y thông, cảm tạ trời đất, đồng thời quyết định mặc kệ bản thân có bị xuyên không hay không, về sau những thiết bị điện tử mang theo bên người phải là dùng năng lượng mặt trời. Cách chương.